gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 414. Cảm ơn em lại yêu anh. Góc truyện audio.com. Chờ Mặc Thiếu Thiên dừng xe quay đầu, Lâm Tử Lam đã không thấy đâu, đi lên lầu. Mặc Thiếu Thiên cũng đi theo lên lầu, bụng đầy dục niệm. Lâm Tử Lam lên lầu tìm quần áo, chính là thừa dịp Mặc Thiếu Thiên chưa lên thay quần áo, nhưng mà thời điểm cô vừa cởi quần áo, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Vội vàng, Lâm Tử Lam quên không khóa cửa. Mặc Thiếu Thiên, anh vào cũng không gõ cửa sao? Lâm Tử Lam hỏi, vươn tay tóm chặt quần áo của chính mình, cũng không có dáng vẻ thẹn thùng, vừa rồi nhìn thấy, Mặc Thiếu Thiên thấy được. Mặc Thiếu Thiên đứng ở cửa, nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Tử Lam, khóe miệng gợi lên, không khóa cửa đã thay quần áo, chẳng lẽ không phải ám chỉ anh, một lời mời sao? Mặc Thiếu Thiên hỏi, vừa nói vừa tiến vào. Mặc Thiếu Thiên đi vào, nhìn thấy Lâm Tử Lam thay được một nửa quần áo, thì ánh mắt Mặc Thiếu Thiên đều đỏ. Lâm Tử Lam vươn tay ngăn trở chính mình, vừa muốn mở miệng, lúc này, Mặc Thiếu Thiên không nói hai lời, bay thẳng đến bên người Lâm Tử Lam, ôm lấy cô hôn cô. Lâm Tử Lam đứng ở đó, cảm giác được anh hôn mãnh liệt thì đặc biệt bi kịch. Mặc Thiếu Thiên, anh thật không có khí tiết. Lúc này mới từ trên xe xuống. Nhưng mà lúc này, Mặc Thiếu Thiên giống như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Tử Lam, hôn cô, khẽ cắn vành tai cô, là em đáp ứng anh trở về làm. Lâm Tử Lam, cô có thể nói đó là kế hoãn binh sao? Lâm Tử Lam suy nghĩ, nếu cô nói ra những lời đó, Mặc Thiếu Thiên nhất định sẽ lôi kéo cô trở lại xe một lần nữa. Cho nên, hiện tại em đừng nghĩ sẽ lấy cớ gì trì hoãn. Mặc Thiếu Thiên nói, rất có một dáng vẻ, cho dù em lại cự tuyệt, anh cũng ăn luôn cô. Chẳng lẽ anh không đi công ty sao? Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi, ăn em so với đi công ty quan trọng hơn nhiều. Mặc Thiếu Thiên nói xong thuận tiện hôn cô, lại có cái cớ gì, đều bị Mặc Thiếu Thiên nuốt xuống hết. Được rồi, Lâm Tử Lam không phản đối. Hiện tại mặc kệ cô nói cái gì, cũng sẽ đều bị Mặc Thiếu Thiên phản bác cuối cùng. Lúc này, Mặc Thiếu Thiên hôn Lâm Tử Lam, đặt cô lên trên giường, hiện tại Mặc Thiếu Thiên cảm thấy, ở trên giường là thoải mái nhất, ở trong xe, cho dù có muốn xe chấn, cũng chỉ kích thích chứ không thoải mái như trên giường. Lúc này đây, Lâm Tử Lam cũng không có nói gì nữa, không có cơ hội lấy cớ. Nguyên nhân, cô chính là thương anh, cùng anh chính là vị hôn thê, chỉ là cô quên mà thôi. Hiện tại cô một lần nữa nhận thức phần tình yêu kia cũng một lần nữa tìm về chính mình, cho dù cô cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng mà chỉ cần Mặc Thiếu Thiên xuất hiện cô vẫn bị anh hấp dẫn, vẫn yêu anh lần nữa. Mặc Thiếu Thiên vội vàng hôn cô, so với thời điểm trong xe còn vội vàng thêm vài phần, căn bản quần áo hỏng rồi, lúc này, Mặc Thiếu Thiên càng thêm không khách khí, soạt một tiếng, quần áo toàn bộ đều bị xé rách. Ánh mắt nhìn Lâm Tử Lam, da trắng nổi bật trên ga giường màu tím, cô càng tăng thêm một phần quyến rũ. Mà Lâm Tử Lam nhìn quần áo tuy rằng hỏng rồi, nhưng cũng không cần tàn bạo như vậy chứ. Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam cúi người dán lại trên người của cô, vợ em thật đẹp. Anh ca ngợi từ đáy lòng. Phụ nữ khi nghe lời ca ngợi đều rất vui vẻ, Lâm Tử Lam cũng không ngoại lệ, hơn nữa trước mặt người đàn ông này, vì cô nhịn vô số lần, Lâm Tử Lam tin tưởng anh. Chỉ mong anh 20 năm sau, còn có thể nói như vậy. Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên thản nhiên nói. Tuy rằng có dục vọng, nhưng Lâm Tử Lam ở góc truyện audio.com, phương diện này vẫn tương đối lý trí, nhất là hiện tại, nhìn Mặc Thiếu Thiên, trong lòng không nói nên lời. Nghe được lời Lâm Tử Lam nói, Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, 20 năm sau, 50 năm sau anh như trước nói như vậy, hơn nữa, cũng như trước như vậy muốn em. Mặc Thiếu Thiên nói, nghe nói như thế, Lâm Tử Lam cười cố ý mở miệng trêu tức Mặc Thiếu Thiên, anh cảm thấy thời điểm đó anh còn có thể. Hơn nữa 50 năm sau, Lâm Tử Lam cũng không biết bọn họ biến thành dáng vẻ gì nữa. Nghe được lời Lâm Tử Lam nói, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, em cảm thấy anh không được. Lâm Tử Lam gật đầu, đàn ông lòng tự trọng rất cao, nhất định sẽ chứng minh cho người khác xem, nhất là Mặc Thiếu Thiên bá đạo cường thế như vậy. Khóe miệng anh gợi lên chút cười, một khi đã như vậy chúng ta đem chuyện 50 năm sau, đều làm. Nói xong, tình cảm mãnh liệt của Mặc Thiếu Thiên, đối với Lâm Tử Lam các loại hôn. Lâm Tử Lam không nói gì, cô nói đúng sự thật không nghĩ tới cô hôm nay bị Mặc Thiếu Thiên tra tấn một ngày một đêm. Bỏ đi quần áo vướng bận, hạ thân Mặc Thiếu Thiên cũng đã sớm cứng rắn, nhìn hai má Lâm Tử Lam mang theo dáng vẻ đỏ ửng, Mặc Thiếu Thiên cũng biết cô đã chuẩn bị kỹ càng. Cũng không chờ đợi nữa, Mặc Thiếu Thiên chậm rãi hướng phía giữa hai chân cô chen vào. Lâm Tử Lam nắm chặt ga giường, vẫn là nhịn không được kêu thành tiếng. Thật ra cô cùng Mặc Thiếu Thiên không phải là nhiều, cho đến bây giờ cô cũng chưa có thể thích ứng được Mặc Thiếu Thiên. không thoải mái, mà sau khi Mạc Thiếu Thiên tiến vào, cảm giác rất thỏa mãn, vì thế, Mạc Thiếu Thiên cũng không dừng lại, ôm Lâm Tử Lam ở trên người của cô động vài cái, Lâm Tử Lam nắm lấy ga giường, chậm rãi thích ứng một chút, không đau như trước. Cảm giác được Lâm Tử Lam có phản ứng, động tác của Mạc Thiếu Thiên càng nhanh hơn, ở trên người cô luận động. Rốt cục mười mấy phút đồng hồ sau, Mạc Thiếu Thiên dừng động tác càng thêm sâu vào Lâm Tử Lam, sau đó toàn bộ thân hình cùng cô tiếp hợp, sau đó nhẹ nhàng hôn môi Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam, cảm ơn em lại yêu anh. Mạc Thiếu Thiên nói, anh khó có thể tưởng tượng, nếu Lâm Tử Lam yêu người khác, anh sẽ như thế nào? Lâm Tử Lam nghe lời của anh, trong lòng xẹt qua cảm động, không nghĩ tới Mạc Thiếu Thiên sẽ nói với cô những lời này. Nếu em không yêu anh sẽ như thế nào? Lâm Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên hỏi. Nói lên vấn đề này, Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, anh sẽ tra tấn tới khi em yêu anh, giống như bây giờ mới thôi. Mạc Thiếu Thiên nói, em yêu người khác thì thế nào? Lâm Tử Lam hỏi, lúc trước cô cũng có giả thiết như vậy, nhưng mà hiện tại cô nhịn không được ngây thơ hỏi một lần. Cô muốn biết Mạc Thiếu Thiên sẽ làm như thế nào? Nghe thế cái, sắc mặt Mạc Thiếu Thiên thay đổi một chút cũng đùa dai động thân một cái, Lâm Tử Lam nhịn không được ngâm lên một tiếng, sau đó tức giận trùng mắt nhìn Mạc Thiếu Thiên. Em dám thử xem, Mạc Thiếu Thiên nói, em chỉ so sánh, nếu như anh sẽ như thế nào? Lâm Tử Lam hỏi, Mạc Thiếu Thiên cũng thật nghiêm túc suy nghĩ, hào phóng chúc phúc. Tuyệt đối không có khả năng, anh sẽ không là người như vậy, nhìn Lâm Tử Lam có cuộc sống cùng người khác, đây tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ, Mạc Thiếu Thiên mở miệng, giết chết hai người. Nghe thế cái, trong lòng Lâm Tử Lam chấn động, sau đó tự trách cả đời. Mạc Thiếu Thiên nói, thời điểm nói những lời này, trên mặt không? gocchuyenaudio.com, phải vẻ mặt vui đùa, Lâm Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, không biết vì sao cô tin tưởng Mạc Thiếu Thiên sẽ làm được. Mạc Thiếu Thiên yêu thật trực tiếp, yêu ghét rõ ràng, cũng làm cho người khác cảm giác lo lắng, nhưng mà cũng có cảm giác thật. May mắn, không biết người khác có thể nhận thấy hay không, nhưng mà Lâm Tử Lam nhận thấy. Bởi vì tình yêu của cô cũng như vậy. Tuyệt đối sẽ không chúc phúc mà yêu ghét rõ ràng, cho nên, đối mặt với thời điểm Mạc Thiếu Thiên nói ra những lời này, đáy lòng cô xúc động. Lúc này, Lâm Tử Lam cười, may mắn em không có yêu người khác. Lâm Tử Lam nói, nhìn Lâm Tử Lam cười, Mạc Thiếu Thiên thoáng thất thần, sau đó bổ sung một câu, nếu giết em còn không bằng giết chính anh. Xuống tay, Mạc Thiếu Thiên tuyệt đối không làm được. Hiện tại, yêu Lâm Tử Lam, anh có cảm giác vượt qua chính mình, anh làm sao có thể giết người quan trọng nhất với mình. Nghe được lời Mạc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam nhịn không được chua xót một chút, chẳng biết tại sao, động tình ôm Mạc Thiếu Thiên thật chặt. Lâm Tử Lam ôm lấy chính mình một khắc kia, khóe miệng Mạc Thiếu Thiên gợi lên, vì thế, không hề cùng Lâm Tử Lam nói chuyện phiếm nữa, bắt đầu luận động. Lâm Tử Lam cũng ôm Mạc Thiếu Thiên, như có như không phối hợp, đều là Mạc Thiếu Thiên thúc giục, đã lâu anh không có chạm qua phụ nữ, ở bên trong Lâm Tử Lam ra vào không sai biệt lắm hơn một giờ, rốt cuộc cũng đưa Lâm Tử Lam lên đến đỉnh. Sau khi xong, Mạc Thiếu Thiên cảm giác hơi mệt nhưng cũng không có lập tức lui ra ngoài, mà nằm ở trên người Lâm Tử Lam nghỉ ngơi. Lâm Tử Lam cũng mệt mỏi quá mức, không nghĩ tới Mạc Thiếu Thiên làm đã hơn một giờ, Lâm Tử Lam cũng mệt mỏi nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hai người đều nhắm mắt lại, không nói gì. Lúc này, Lâm Tử Lam mở to mắt vừa muốn động, Mạc Thiếu Thiên lại nhìn cô, em muốn làm gì? Tắm rửa, Lâm Tử Lam thản nhiên nói. Sau khi nghe nói thế, khóe miệng Mạc Thiếu Thiên gợi lên chút cười, anh mang em đi. Thời điểm Lâm Tử Lam còn chưa kịp phản ứng, Mạc Thiếu Thiên ôm lấy Lâm Tử Lam, căn bản không có từ trong thân thể cô rời đi, như vậy ôm cô hướng tới phòng tắm. Một khắc kia, Lâm Tử Lam thật sự giờ khóc giờ cười. Mạc Thiếu Thiên ôm Lâm Tử Lam, nhưng là nói, một bên đi, một bên làm, một đoạn đường, anh cũng không quên ép buộc Lâm Tử Lam một phen. Đến phòng tắm, bên trong có một bồn tắm, Mạc Thiếu Thiên đem Lâm Tử Lam thả vào bên trong, phải đi mở nước. Lâm Tử Lam nằm ở bên trong, cảm giác được nước chậm rãi dâng lên, thân thể ấm áp không ít, hai mắt cô nhắm nghiền, muốn nghỉ ngơi một chút nhưng mà còn chưa có nghỉ ngơi, lại bỗng nhiên có cảm giác có người vào. Lâm Tử Lam mở to mắt, Mạc Thiếu Thiên lại tùy tiện tiến vào. Lâm Tử Lam cả kinh, có vài phần ngại ngùng, anh làm gì? Cùng nhau tắm, Mạc Thiếu Thiên nói, lưu loát như việc đương nhiên. Bồn tắm rất nhỏ, Lâm Tử Lam nói, ý nhắc Mạc Thiếu Thiên, chứa không được hai người, vẫn là từng người tắm một. Dán lại cùng nhau, sẽ không nhỏ, Mạc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam, dù sao Mạc Thiếu Thiên chính là không chịu đi ra ngoài. Huống chi, anh còn có thể giúp em tắm, Mạc Thiếu Thiên nói, nghe lời Mạc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam cảm thấy, mình không nên tranh cãi cùng Mạc Thiếu Thiên, đơn giản, cũng không trông nom, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Lần này, Mạc Thiếu Thiên vô cùng nghiêm túc tắm cho Lâm Tử Lam. Lâm Tử Lam nằm ở bên trong, nước ấm, cảm giác thật thoải. Góc truyện audio.com, mái, Mạc Thiếu Thiên nhìn dáng vẻ hưởng thụ của Lâm Tử Lam, khóe miệng gợi lên. Lâm Tử Lam được người khác tắm cho, mơ mơ màng màng giống như vừa ngủ vừa cảm giác, thẳng đến khi thanh âm của Mạc Thiếu Thiên vang lên bên tai. Tử Lam, nước lạnh rồi, không thể tắm tiếp. Nghe nói như thế, Lâm Tử Lam mới thanh tỉnh lại, mở to mắt nhìn Mạc Thiếu Thiên, cũng quên hai người đang ở dạng gì, đứng dậy, nhưng mà lúc này, Mạc Thiếu Thiên cũng đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm. Lâm Tử Lam vừa muốn cầm lấy khăn tắm, lúc này, Mạc Thiếu Thiên lại bắt được cô, trực tiếp đem cả người cô dán lại trên tường. Lâm Tử Lam cả kinh, bị động tác như vậy dọa sợ thanh tỉnh rất nhiều. Cô nghĩ cô ngã té, không nghĩ tới là Mạc Thiếu Thiên áp cô vào bên tường. Anh làm gì? Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi, dọa cô nhảy dựng lên. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, ánh mắt lộ ra ánh sáng, khóe miệng gợi lên chút cười, em tắm xong rồi, anh còn chưa tắm đâu. Này tắm đi, em đi ra ngoài trước. Lâm Tử Lam nói, nhìn ánh mắt Mạc Thiếu Thiên, cô chỉ biết Mạc Thiếu Thiên tuyệt đối không đơn thuần tắm rửa đơn giản như vậy. Lâm Tử Lam vừa muốn đi ra ngoài, lúc này, lại bị Mạc Thiếu Thiên đè lại, em giúp anh tắm. Em tứ chi vô lực. Lâm Tử Lam mở miệng nói. Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, giả bộ cũng quá rõ ràng. Không quan hệ, nói tứ chi vô lực có một nơi có thể giúp anh tắm. Nói xong, Mạc Thiếu Thiên trực tiếp áp qua, hôn lên trên người Lâm Tử Lam. Không biết như thế nào, cánh tay Mạc Thiếu Thiên đụng vào chốt mở vòi sen, lập tức mở ra. Ào ào, nước vòi sen trôi xuống, đánh vào trên người hai người. Mạc Thiếu Thiên đi chân trần trên mặt đất, nước chảy xuống, theo đường cong chảy xuống, thoạt nhìn vô cùng gợi cảm. Làm cho người nhìn huyết mạch phun trào. Cũng may, lúc này, Lâm Tử Lam không có thời gian thưởng thức. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên nâng một chân Lâm Tử Lam lên, cả người chống đỡ, mãnh liệt lần nữa tiến vào. Lúc này đây, không có đau như vừa rồi, Lâm Tử Lam cũng có chút thích ứng, nhưng mà không nghĩ tới, Mạc Thiếu Thiên chọn tư thế như vậy. Nhưng giờ phút này, Lâm Tử Lam ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Toàn bộ phòng tắm đều bị lay động bởi một tầng hơi nước, hơi thở ấm áp, còn có tiếng nước rào rào, kích thích thính giác bọn họ. Mười mấy phút đồng hồ sau, Mạc Thiếu Thiên ngừng lại, nhìn Lâm Tử Lam, đôi mắt tràn ngập tình dục, anh nghĩ đổi tư thế. Lâm Tử Lam nhìn anh, đã mệt đứng không vững, cô rất muốn trở lại trên giường, so với đứng ở chỗ này, thoải mái hơn. Lâm Tử Lam vừa định gật đầu, Mạc Thiếu Thiên lại mở miệng, anh muốn vào từ phía sau. Cách chương.